Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 968. Bá thế chém ngang lưng, đường đường hai đại thần sơn môn nhân, thế mà làm ra đánh lén ti tiện hành vi, thật là khiến người ta bội phục a. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, mở miệng chào phúng hai người một câu. Chính là huy động lên trong tay vô sắc kiếm, cửu nguyên hợp nhất, giờ phút này Mạc Thanh Vân đang tức giận phía dưới, hắn xuất thủ không lưu tình chút nào, trực tiếp tế ra 9 loại viên mãn tiên thiên bản nguyên lực lượng. Nhất kiếm chạm ra, vô sắc kiếm bên trên lập tức tách ra cửu sắc quang mang, oanh ra một đạo cửu sắc kiếm mang, chém về phía kia cửu trảo thanh nghiêu cùng ngân long lôi liên. 99 loại viên mãn tiên thiên bản nguyên lực lượng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm này uy thế, Cố Phi hai người lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi chi ý. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thế mà còn có lưu chuẩn bị ở sau, hơn nữa còn là như thế cường đại chuẩn bị ở sau. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Cố Phi hai người không dám có chần chờ, vội vàng xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân một kiếm này. Tại Cố Phi cùng Lương An Câu hai người xuất thủ lúc, hai người bọn họ thân thể giờ phút này cũng là tại cực lui lại. Bất quá, Cố Phi cùng Lương An Câu mặc dù cực lui ra, nhưng này cửu trảo thanh nghiêu nhưng không có tới kịp tránh đi. Cửu sắc kiếm mang lướt qua, trong nháy mắt đem ngân long lôi liên đánh tan, tiếp tục dùng một loại thế sét đánh lôi đình, bá đạo đánh vào cửu trảo thanh nghiêu trên thân. Phốc phốc, đối mặt cửu sắc kiếm mang oanh kích, cửu trảo thanh nghiêu gia thú trong nháy mắt bị kích phá. Đi theo, toàn bộ thân thể tại cửu sắc kiếm mang oanh kích dưới, một phân thành hai, cửu trảo thanh nghiêu bị miểu sát. Nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người là thần tình đại biến, không dám tin tưởng đây là sự thực. Thực lực có thể so với thần thông cực hạn cường giả cửu trảo thanh nghiêu, tại Mạc Thanh Vân một kiếm phía dưới, thế mà dạng này trong nháy mắt cho chém giết. Tĩnh, toàn bộ thiên trì thần sơn diễn võ trường, trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh, không người nào dám ra chút nào tiếng vang. Bọn hắn đều bị hù dọa, bị Mạc Thanh Vân cái này tuyệt đại phong hoa một kiếm kinh ngã. Mới Mạc Thanh Vân một kiếm kia, cho dù thực lực cường đại như bán tôn cường giả, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tiếp được tới. Một cái thần thông tứ trọng tu vi người, thực lực thế mà so bán tôn cường giả còn kinh khủng hơn. Loại chuyện này đối mọi người tới nói, thật sự là quá quỷ dị một chút. Bịch cửu trảo thanh nghiêu thi thể rơi xuống đất, liên tiếp ra hai đạo tiếng vang, khơi dậy một mảng lớn bụi đất. Tại cửu trảo thanh nghiêu thi thể rơi xuống đất tiếng vang dưới, xung quanh mọi người nhao nhao tỉnh táo lại, trên nét mặt vẫn như cũ tràn đầy vẻ khiếp sợ. 99 loại viên mãn tiên thiên bản nguyên lực lượng, làm sao có thể có người làm đến bước này, yêu nghiệt. Bây giờ quá yêu nghiệt. Lão Phu biên soạn thiên hồn đại lục gần 100 vạn năm sử ký, nhìn thấy vô số thiên kiêu ngạo nhân sự tích, nhưng chưa hề nhìn thấy nhân vật như vậy. Tư Mã Tôn giả, thiên hồn đại lục gần 100 vạn năm bên trong xuất hiện thiên tài vô số, làm sao có thể liền một cái có thể cùng Mạc Thanh Vân sánh vai người đều không có? Người khác có hay không thấy qua Lão Phu không biết, nhưng dùng Lão Phu nhiều năm như vậy lịch duyệt, nhưng chưa từng thấy qua một người thành tựu sánh vai Mạc Thanh Vân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, bị Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện cả kinh không nhỏ. Tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, lần nữa hướng phía Cố Phi cùng Lương An Câu hai người đánh tới. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng, đem so sánh với Tuyết Vị Ương bọn người, hắn càng muốn giết hơn Cố Phi hai người. Cửu nguyên hợp nhất, lần nữa hướng Cố Phi hai người đánh tới. Mạc Thanh Vân xuất thủ vẫn như cũ không lưu chỗ trống. Lần nữa phóng xuất ra 9 loại viên mãn tiên thiên bản nguyên lực lượng. Lập tức, một đạo quang mang lấp lóe cửu sắc kiếm mang. Theo vô sắc kiếm bên trong lóe ra đến. Cực hướng phía Cố Phi hai người đánh tới. Bách thú triều thánh. Đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ. Cố Phi cũng không dám giữ lại thực lực. Lập tức triệu hồi ra hơn 100 đầu yêu thú. Hống hống hống theo cái này 100 con yêu thú xuất hiện. Lập tức từng đạo chấn thiên tiếng thú gào. Theo bọn nó trong miệng ra. Tại những này yêu thú gầm rú thời khắc. Trong cơ thể của bọn nó tuôn ra một cỗ kinh khủng nguyên lực. Ngưng tụ ra một đầu sắc thái lộng lẫy kỳ lân hư ảnh. Đầu này nguyên lực kỳ lân hư ảnh hình thành về sau. Một cỗ tinh thuần ngũ hành bản nguyên lực lượng. Theo nó trong thân thể tràn ra đến. Hóa thành một cái kỳ lân thú chảo đánh phía Mạc Thanh Vân. Ngân Long phá thiên thương. Ngân Long diệt thế. Lương An Câu đâm ra một thương. Trường thương trong tay của hắn bên trên lập tức ngân mang đại thịnh. Bay ra một ngân một xám hai đạo long ảnh. Hai đạo long ảnh bay ra về sau. Chính là quấn quanh ở cùng một chỗ xông thẳng tới chân trời. Ở giữa không trung quanh quẩn. Tại cái này hai đạo long ảnh quanh quẩn thời khắc. Giữa không trung lập tức phong vân biến sắc. Sắc trời trong nháy mắt trở nên tối sầm lại. Quanh cùng này đồng thời, từng đạo tán kinh khủng uy thế diệt thế hắc lôi, theo kia một ngân một xám hai đạo long ảnh bên trong oanh ra. Cái này từng đạo diệt thế hắc lôi rơi xuống, trong nháy mắt đem xung quanh không gian đánh cho phá toái ra. Xuất hiện một đầu giống như mạc nhện khe hở, nhìn thấy Cố Phi cùng Lương An Câu toàn lực xuất thủ. Xung quanh mọi người nhất thời biến sắc. Mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc ra. Kỳ kỳ lân, thánh thú kỳ lân, mặc dù chỉ là thánh thú kỳ lân hư ảnh, nhưng hắn uy thế đủ để uy hiếp được bán tôn. Tốt thật là khủng khiếp thủ đoạn. Cái này chẳng lẽ liền là đỉnh cấp linh khí chi uy sao? Cái này Lương An Câu cầm trong tay ngân long thương, dùng hắn thực lực hôm nay, đã không kém chút nào bán tôn cường giả. Đối mặt Lương An Câu một thương này, cho dù dùng Mạc Thanh Vân thực lực kinh người, chắc hẳn cũng sẽ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn đi. Giờ khắc này, mọi người đều là trừng lớn hai mắt, hết sức chăm chú ý trước mắt chiến đấu. Bọn hắn sợ mình tại trong chớp mắt, bỏ qua thước mắt khoáng thế chi chiến, để cho mình trong lòng sinh ra tiếc nuối. Kiếm thế, ngưng. Đối mặt Lương An Câu hai người toàn lực xuất thủ, Mạc Thanh Vân tay trái bóp ra một đạo thủ ấn, đối trong tay phải vô sắc kiếm một điểm, lập tức, vô sắc kiếm tựa như cùng bị đuổi ánh sáng, trong nháy mắt tách ra một cỗ quang mang chói mắt, tràn ra một cỗ khí thế bén nhọn, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem vô sắc kiếm vung lên, chém ra một đạo càng khủng bố hơn cửu sắc kiếm mang. Theo cái này đạo cửu sắc kiếm mang chém ra, nó lợi dụng thẳng tiến không lùi chi thế, hướng phía kia diệt thế hắc lôi cùng kỳ lân hư ảnh đánh tới. Phốc phốc xì tại cửu sắc kiếm mang oanh kích dưới, mà lấy diệt thế hắc lôi cùng kỳ lân hư ảnh cường đại. Cũng là trong nháy mắt bị chi đánh tan, tiêu tán ra. Cửu sắc kiếm mang đánh tan diệt thế hắc lôi cùng kỳ lân hư ảnh về sau. Công kích của nó độ không giảm chút nào. Tiếp tục hướng phía Cố Phi cùng Lương An Câu đánh tới. Đối mặt cửu sắc kiếm mang cường thế oanh kích. Cố Phi cùng Lương An Câu hai người trong nháy mắt biến sắc. Vội vàng xuất thủ ngăn cản cái này cửu sắc kiếm mang. Bách thú chấn sơn. Tại Cố Phi chỉ huy dưới. Cái này hơn 100 chỉ yêu thú lập tức đứng thành một cái cánh quân. Đem Cố Phi một mực bảo hộ ở tối hậu phương. Ngân Long hộ thể. Lương An Câu cực huy động trong tay Ngân Long thương. Chém ra một đạo long ảnh về sau. liền đem Ngân Long Thương bảo hộ ở trước người của mình. Lập tức, Lương An Câu liền bị một cái long ảnh thủ hộ ở trong đó, như là bị một cái kim trung cháo bao phủ. Phanh phanh phanh, tại cửu sắc kiếm mang oanh kích dưới, trăm con yêu thú trong nháy mắt bị đánh bay cạn bã, huyết nhục văng tung tóe, đánh tan hơn trăm chỉ yêu thú tạo thành thú mạnh. Cửu sắc kiếm mang độ không giảm, tiếp tục hướng phía Cố Phi chặn ngang quét tới. Phốc phốc, đón lấy, Cố Phi chính là mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, nhìn xem kia cửu sắc kiếm mang theo chính mình phần eo xuyên thấu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.